Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Tống Dung Đại Tướng. Xích Lân Y đầu này Tiểu Hồng Lân Long lộ ra phi thường đắc ý. Đem lần trước bị ta cự tuyệt cừu hận tất cả đều phát tiết ra. Đối với ta rất xem thường. Bất quá ta như thế nào cùng với nàng so đo. Cùng Tượng Quy Bát đi dây dưa một hồi. Khô Lâu Kình kỵ sĩ đoàn đám gia hỏa đã trên mặt biển mơ hồ có thể thấy được. Những to lớn Khô Lâu Kình, nửa người dưới đúng cá voi, nửa người trên đúng to lớn quái nhân. Trong tay mang theo thật dài, mang theo xích sắt mỏ neo thuyền. Chỉ liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy toàn thân khó chịu. Bọn gia hỏa này không biết là dạng gì vong linh thuật hợp thành quái vật. Đơn giản chính là bạo lực thẳng tắp hóa. Làm Tượng Quy Bát đi cái đuôi quấn lên Hoàng Kim No Princess. Đầu này hình thể so Hoàng Kim No Princess còn muốn to lớn mười mấy lần. Cùng tọa đầu long đúng một cái cấp bậc hải dương ma thú một tiếng trầm thấp gào thét. Theo như sấm rền thanh âm trên mặt biển khuếch tán ra đến. Hoàng Kim No Princess tựa như đúng bị quất một roi khoái mã. Bỗng nhiên thoáng dãy giụa liền hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Một đạo rõ ràng màu trắng sóng biển tại tử vong chi hải trên mặt biển vạch ra. Giữ tợn bạo lực Khô Lâu Kình các kỵ sĩ. Cách chúng ta càng ngày càng xa. Tượng Quy Bát đi tốc độ quả nhiên không phải thổi. Không có ném tử vong chi hải tam minh thần bảy con tọa giá một trong mặt mũi. Duy nhất có thể nghi. Chính là ta phát hiện đầu này Tượng Quy cũng không phải là một đường thẳng trước vọt. Mà vẽ lên một có chút độ cong. Nếu như ta dự liệu không sai, dựa theo cái phương hướng này đi thuyền xuống dưới, rất có thể sẽ lượn quanh một vòng tròn lớn, lần nữa tiến vào tọa đầu long thiết hạ vòng vây. Đầu này Tượng Quy, nếu như ta không có từ đảo ác ma đến phong nguyệt đại lục ma pháp địa đồ, khẳng định sẽ bị nó lừa bịp. Chẳng qua đầu này Tượng Quy chặn ngang một tay, là vì cái gì ta cũng nghĩ không thông. Hồng Lân Long như thế nào bị Tam Minh Thần cầm xuống? Tọa đầu Long là thế nào xoán vị thành công? Những ngay cả Xích Lân Y cũng không biết. Ta đương nhiên cũng không cách nào biết. Luôn cảm thấy chuyện này rắc rối rất phức tạp. Cũng không phải là đơn giản cấp dưới làm loạn. Dẫm lên cấp trên cũ thượng vị đơn giản như vậy. Tại tử vong chi hải coi như thu được đầy trời quyền thế. Lại có thể tới làm gì? Khoảng chẳng qua là chỉ huy một đám tôm cá, vong linh, u linh thuyền ở trên biển loạn lắc, ngay cả địch nhân đều không có. Tựa như đúng cổ nhân nói qua, người không phải cá, làm sao có thể biết con cá khoái hoạt. Ta xác thực không có cách nào biết Tượng Quy, tọa đầu long những đại dương này bên trong cự vô phách ma thú. Đến tột cùng có dạng gì ý nghĩ, mặc kệ như thế nào, có Tượng Quy Bát đi xuất thủ. Lần nữa chúng ta trì hoãn cùng Khô Lâu Kình kỵ sĩ đoàn giao chiến thời gian. Tại ngày thứ hai, Tượng Quy Bát đi liền trạch hướng bình thường đường thủy. Tại trên tay của ta ma pháp trên bản đồ, xuất hiện con đường mới tuyến. Tại thẳng hàng đi phong nguyệt đại lục đường thuyền, mở một đầu hướng đông đường hàng hải. Hoàng Kim No Princess bên trên người mỗi ngày đều tại giảm bớt. Tại Tượng Quy Bát đi kéo lấy chúng ta tiến vào một mảnh nước biển hiện ra xích hồng hải vực. Ngoại trừ ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù, Lang Vương, Yến Thiên Hồng, cũng chỉ có mấy chục người còn chưa kịp đi. Tay Bát Tỉnh Chân Phù đã đều thu được hài lòng liệp thú. Bọn họ cùng Lang Vương bộ hạ cũng không có đi Tam Phân Đảo, mà trở về đảo Ác Ma. Mặc dù rời đi đảo Ác Ma đã thật lâu. Bất quá ta rất yên tâm Vương Trung năng lực, có hắn phụ trợ Lilith, Quan Linh hai nữ nhân này, thời gian ngắn trấn áp tân sinh huyễn ảnh lữ đoàn không là vấn đề. Bất quá chúng ta rời đi quá lâu chung quy là không ổn. Ta cùng Lang Vương thương nghị nói, lại có một ngày, những người còn lại liền có thể rút đi không sai biệt lắm. Người cùng Bát Tỉnh vẫn là về trước đảo Ác Ma đi. Nhiều hơn tăng cường cùng Tam Phân Đảo liên hệ. Chúng ta tại đảo Ác Ma cùng Tam Phân Đảo ở giữa truyền tống ma pháp trận có thể phát huy rất lớn hiệu lực. Hai người bọn họ cũng là phi thường dứt khoát. Trong chiến tranh đúng dung không được lề mề chậm chạp người. đưa mắt nhìn Lang Vương cùng Bát Tỉnh biến mất tại truyền tống ma pháp trận. Ta lại bắt đầu an ủi Yến Thiên Hồng. Ta sẽ không rời đi. Võ công chi đạo phải đối mặt sinh tử mới có thể không ngừng tiến bộ đột phá. Ít nhất phải cùng Khô Lâu Kình các kỵ sĩ qua một lần gọi ta mới có thể đi. Lý do này, tính toán được rồi. Yến Thiên Hồng nếu như nói cái gì muốn trợ giúp ta, ta nhất định sẽ cực lực khuyên can. Chẳng qua từ băng sơn Mỹ thiếu nữ ánh mắt bên trong, ta xem ra đến nàng nói đúng nói thật. Lần trước nàng thà rằng trở về Hoàng Kim No Princess, cùng phong ma dòng binh đoàn cùng một chỗ chiến đấu, cũng không theo chúng ta về đảo ác ma. Liền có thể nhìn ra được nàng họ cách, nàng truy cầu. Trên thế giới này luôn có cùng ta không giống người. Ta cảm thấy không có gì tất yếu đi thuyết phục người khác cùng mình một dạng. Từ bỏ để Yến Thiên Hồng rời đi tâm tư. Bắt đầu ta kết thúc công việc chuẩn bị. Đột nhiên ầm ầm một tiếng. Tượng quy bát đi ngừng lại. Cả chiếc du thuyền cũng bị một cỗ vô song lực lượng ổn định ở Hồng Hải phía trên. Một đầu như núi cao cao lớn quái vật. Ta hình dung từ bên trong là không có biện pháp gì giải thích minh bạch cái này đông tây hình thái. Miễn cưỡng mà nói cũng chỉ có thể là một nắm bùn tương. Bóp thành một tròn dẹp không chừng quái đầu. Quái vật này trên thân tán phát khí thế chi lớn. Liền ngay cả tượng quy bát đi cũng chỉ có thể co đầu rút cổ bất động. Dùng mang theo hèn mọn ánh mắt khẩn cầu nói. Tống Dung đại tướng, ngài vì sao ngăn lại đường đi của ta? Ta chỉ một đầu tự do tự tại tượng quy. Cũng thu được Tam Minh Thần cho phép thông tàu thuyền tử vong chi hải ấn khế. Cũng không có trái với quy củ của ngài. Nha, hóa ra bát đi, ngươi từ tọa đầu long lãnh hải đến. Lại kéo lấy một chiếc mang theo tiểu lân y mùi u linh thuyền. Ngươi đây là đi làm một lần tặc a. Ha ha, ngươi cũng đang có ý đồ với Vĩnh Hằng a. Nói bậy, ta chỉ vì trợ giúp lân y. Chúng ta là bằng hữu. Nha, ta nghe được có người đang nói ta nói bậy. Con quái vật này khí phách càng phát lớn. Tượng quy bát đi tội nghiệp nói xin lỗi. Lời nói mới rồi không phải ta nói. Tống Dung đại tướng ngài trí tuệ uyên thâm như biển. Minh dám từng ly từng tí. Chẳng qua Hồng Lân Long đại tướng cùng ngài không có thù cũng không có oán. Ngài làm gì không thả nàng một ngựa. Ha ha. Ta đối với Vĩnh Hằng cũng không một chút hứng thú. Tọa đầu long dã tâm không nhỏ. Chẳng qua hắn năng lực cũng chỉ là. Lần này hay bởi vì Tam Minh Thần tức giận. Thừa cơ nói Hồng Lân Long nói xấu. Mới lấy được một phương thống binh tư cách. Chẳng qua Tam Minh Thần cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Nhỏ bát đi. Ngươi tại tượng quy nhất tộc trung. Lấy xảo trá cùng trí tuệ lấy xưng. Cũng không nên thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta xác thực chỉ muốn trợ giúp Lân Y. Nàng đúng duy nhất một chưa từng khi dễ ta người. Lúc trước chúng ta tại Tam Minh Thần môn hạ làm người phục vụ. Nha, thật có lỗi. Ta không nên ở trước mặt người ngoài nhắc tới những thứ này. Đầu kia quái vật cũng không biết dùng. Thủ đoạn gì? Một bọt nước liền đem tượng quy bát đi đánh chìm một chút. Đầu này tượng quy tỉnh ngộ ra thất ngôn. Lập tức đổi qua chủ đề. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.